truyền tình như làn mây bay. Thứ bảy chiều nay ngẩn ngơ đợi chờ, thứ bảy chiều nay tâm tư thần thờ. Đời hoài mà em chẳng đến, hiu hắt tiếng mưa buồn rơi. Tình mình ngỡ tựa chim bao, thứ bảy chiều nào có em ngọt ngào. Thứ bảy chiều nào yêu thương dạt dào, kỷ niệm tình ta nồng ấm, biết em có còn nhớ không? Em còn nhớ không, hay là em đã quên? Em quên, em đã quên tình anh. Bâng khuâng phố đã lên đèn, giờ này sao em chẳng đến? Hỡi em có hiểu lòng anh? Hơn chiều hôm nay, thứ bảy chiều nay vắng em thật rồi. Thứ bảy chiều nay lẻ loi một mình, hỏi rằng tình ai nào thấu. Ôi chiều thứ bảy nhớ như làn mây bay. Thứ bảy chiều nay ngẩn ngơ đợi chờ, thứ bảy chiều nay tâm tư thần thờ. Đời hoài mà em chẳng đến, hiu hắt tiếng mưa buồn rơi. Tình mình ngỡ tựa chim bao, thứ bảy chiều nào có em ngọt ngào. Thứ bảy chiều nào yêu thương dạt dào, kỷ niệm tình ta nồng ấm, biết em có còn nhớ không? Em còn nhớ không, hay là em đã quên? Em quên, em đã quên tình anh. Bâng khuâng phố đã lên đèn, sao em chẳng đến? Hỡi em có hiểu lòng anh? Buồn nào hơn chiều hôm nay, thứ bảy chiều nay vắng em thật rồi. Thứ bảy chiều nay lẻ loi một mình, hỏi rằng tình ai nào thấu. Ôi chiều thứ bảy.